Âu ỉa, đến đi, gây chuyện đi, dù sao không phải cô chết thì sẽ là hắn chết. Âu ỉa, ký chủ nên đi uống thuốc rồi. Cách chương.